Thiên thu mộng lưu diên trường ngưng. Chương 18, án hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt Thôi Linh vẫn treo ý cười như cũ. Nàng nhẹ nhàng đưa chén rượu ra, giọng nói ôn hòa như tơ lụa. Ta nghe người ta nói, ở chốn kinh kỳ, rượu ngon nhất chính là loại say thần tiên này. Nếu Tiêu tỷ tỷ có lòng thương xót, vậy hãy ngã nửa chén cùng ta, cùng nhau nếm thử chút dư vị cũng là tốt rồi. Tiêu Trước bật cười nhạt, tay để ấm rót rượu, mắt thấy rượu đã rót quá nửa chén. Nàng vẫn không hề có ý dừng tay. Thương xót sao? Người động đến mẹ ta, người thân cốt nhục duy nhất trong cõi trần gian. Một chén rượu há có thể xóa nhòa nỗi hận. Thôi Linh thấy rượu đã đầy tràn khỏi miệng chén, vẫn không hề lên tiếng nhắc nhở, chỉ lặng lẽ đưa tay tiếp lấy. Xem ra hôm nay Tiêu Trước mang theo sát khí đầy mình. Bước đầu không thể khuyên giải, vậy cũng chỉ đành cùng nàng đi tiếp đến cùng. Ai nha, Linh muội muội, sao không nhắc ta một tiếng? Tiêu Trước nói rồi, nhẹ nhàng đặt ấm rượu xuống bàn. Thôi Linh không chút do dự, mỉm cười dịu dàng, đa tạ Tiêu tỷ tỷ. Nói xong, nàng ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu tràn đầy ấy. Rượu cay nồng như ngọn lửa trườn xuống cổ họng, thiêu đốt cả yết hầu, khiến nàng nghẹn đến ho khan mãnh liệt. Ngân Thúy vội vã tiến lên, dâng một chén trà nóng, tay nhẹ vuốt lưng quận chúa, lo lắng nói nhỏ, quận chúa uống chậm thôi, kẻo làm tổn hại thân thể. Linh muội muội cũng nên biết lượng sức mình. Tiêu Trước hơi ngẩng đầu, ánh mắt rũ xuống, đáy mắt như vực sâu u tối, nhìn không thấu. Thôi Linh cuối cùng cũng dịu lại, bật cười vang dội, không thử một lần sao biết được say thần tiên có thật khiến người say như thần tiên. Thử hay không, kết cục cũng chẳng khác nhau. Tiêu Trước chẳng buồn nhìn nàng, tự tay rót cho mình một chén khác. Mắt nàng lướt qua đám tân khách, lướt rất nhanh rồi dừng lại nơi Kim Ngọc Đường. Ý cười nàng giảo hoạt và hiểm độc, nâng chén hướng về hắn, cao giọng, Kim lão bản, cô kính ngươi một chén. Kim Ngọc Đường thân mình khẽ run, vội vàng nâng chén đứng dậy, cung kính cúi đầu, thảo dân ngu dốt, nếu có điều gì thất lễ, mong vương thượng rộng lượng tha thứ. Nói xong, cũng một hơi uống cạn say thần tiên. Tiêu Trước chỉ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Thôi Linh đầy khinh mạn, cô lại không phải là tể tướng, trong bụng đâu cần chứa thuyền. Linh muội muội, lời ta nói có đúng không? Thôi Linh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Cho dù không phải tể tướng, thì Tiêu tỷ tỷ cũng là Yến Vương tôn quý nhất kinh kỳ. Tể tướng trong bụng có thể chứa thuyền, thì Yến Vương chẳng phải càng nên mang lòng dung chứa cả thiên hạ hay sao? Linh muội muội cái miệng nhỏ này thật khéo ăn khéo nói, làm cô đột nhiên thấy thích rồi đấy. Tiêu Trước uống cạn phần rượu còn lại trong chén, ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm vào Thôi Linh. Thôi Linh vẫn ung dung đón lấy ánh nhìn ấy, mỉm cười nhẹ giọng, Tiêu tỷ tỷ chỉ mới thích ta một chút, ngươi còn muốn bao nhiêu? Dân nữ bình thường, các đôi tỷ muội đều thân thiết, không có khoảng cách. Tiêu Trước bật cười lớn, không đáp lời nàng mà bất ngờ chuyển chủ đề. Lợn rừng nướng làm tới đâu rồi? Hồi vương thượng, đang trong lúc xào nấu. Một vệ binh nhanh nhảu đáp lời. Tiêu Trước cầm đũa lên, bất đắc dĩ gắp một miếng thịt thỏ nướng ăn thử. Khẽ nhíu mày, tay nghề đầu bếp này còn cần rèn luyện thêm, không bằng thử món này xem sao. Thôi Linh tự tay gắp một miếng cá trưng đặt vào bát nàng, mỉm cười nói, ta từ nhỏ lớn lên ở Sóc Hải, món giỏi nhất cũng chỉ có món này thôi. Tiêu Trước hơi có phần kinh ngạc, ngươi tự tay nấu, thử một miếng đi, không ăn được thì cứ việc trừng phạt. Trong lời Thôi Linh như ẩn giấu điều gì. Tiêu Trước bước tới gần, hỏi tiếp, vậy phạt thế nào cũng được sao? Chỉ cần Tiêu tỷ tỷ vui lòng, cái gì cũng được. Thôi Linh vừa đáp, vừa rót đầy ly rượu bên tay. Tiêu Trước gắp miếng cá trưng lên, không vội đưa vào miệng mà ngắm nghía hồi lâu. Thịt cá có xương, lỡ bất cẩn, e là mắc cổ. Thôi Linh khẽ cười, cá này ta đã gỡ kỹ trước khi nấu. Từng chiếc xương đều được lọc sạch, cam đoan Tiêu tỷ tỷ ăn vào không bị vướng một chiếc nào. Thật đã gỡ hết sao? Tiêu Trước hỏi lại, Thôi Linh gật đầu, nếu tỷ ăn phải một chiếc, muội nguyện nuốt 10 chiếc thay. Linh muội muội nói thế là hơi quá rồi. Tiêu Trước đáp, đoạn đưa miếng cá vào miệng. Nàng phải thừa nhận, món cá của Thôi Linh thực sự rất ngon. Thịt mềm ngọt, vừa đưa vào miệng liền tan. Không hề ngấy mà còn vương chút hương hoa quế dịu dàng. So với các món cá nàng từng ăn, quả là ngon hơn nhiều phần. Tỉ mỉ như vậy, dụng tâm như vậy, còn nặng nề mời nàng đến đây. Nghĩ đến e rằng bên Kim Ngọc Đường cũng đã nhận ra điều gì. Có khi Thôi Linh chẳng hay biết chút nào, chỉ là làm theo lệnh người khác, gượng gạo, rụt rè, đè nén tất cả để mong cầu được nàng tha thứ. Có thành ý, nhưng vẫn chưa đủ. Tiêu Trước âm thầm cân nhắc trong lòng, muốn xem Linh muội muội còn có thể dâng ra thứ gì nữa. Cá có hợp vị không? Cũng tạm. Thôi Linh tìm khẽ xe lại, biết Tiêu Trước vẫn chưa chịu mềm lòng, nàng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Ánh mắt lướt về phía Dương Mãnh, ra hiệu cho hắn mời Đào Kép vào diễn. Dương Mãnh nhận lệnh, không bao lâu sau đã dẫn Đào Kép vào giữa sân, sắp xếp sân khấu giữa đình. Chiêng trống nổi lên, tiếng hát ngân vang, là hoa hồng ban danh tiếng nhất kinh kỳ. Đêm nay diễn vở 3 lần tạ lỗi với thất nương tử. Kể rằng tiểu lang quân phụ tình thất nương, sau 3 lần thành tâm tạ tội, mới mong cầu được đoàn viên. Lần tạ lỗi đầu tiên, tiểu lang quân quỳ ngoài cửa thất nương, 3 lần bái lạy 9 lần dập đầu, tự thú nỗi hổ thẹn của bản thân. Đào Kép diễn tiểu quan ấy hát rất có tình. Thất nương do Kép chết đóng cũng vô cùng sống động, khách khứa đều bị vở diễn thu hút. Nhân cơ hội đó, Kim Ngọc Đường giả bộ đi nhà xí, lặng lẽ rời khỏi yến tiệc. Tiêu Trước đang lắng nghe, bỗng lạnh giọng nói, tiểu lang quân này thật đáng đời, nếu ta là thất nương, tuyệt đối không tha cho hắn. Đúng là đáng đời, Thôi Linh phụ họa theo. Chân mày Tiêu Trước hơi nhíu lại. Hôm nay Linh muội muội một mực ngoan ngoãn, thuận theo đến lạ lùng, lại khiến người không khỏi xót lòng. Thôi Linh nâng ly, Tiêu tỷ tỷ, muội kính tỷ một chén, còn dám uống? Tiêu Trước thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, liền nhắc, đừng phô trương quá mức. Thôi Linh chỉ mỉm cười, rồi một hơi cạn sạch. Tiêu Trước trong lòng thầm nhói, cái bệnh hơi thở thoi thóp của Linh muội muội này đúng là không thể xem thường. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên muốn thử xem Linh muội muội rốt cuộc có thể chịu đựng đến mức nào. Dù nói nàng xuyên đến mặc xiêm y cũng không phải chỉ để bày ra cho đẹp mắt. Nàng khẽ xê dịch chân trái, nghiêng người về một bên, một chiếc giày tuyết trắng bá đạo chạm lên mũi giày phải của Thôi Linh. Váy đỏ của Thôi Linh hơi rung động, giày thêu mai màu hồng nhạt mỏng manh, bị Tiêu Trước chạm vào liền cảm nhận rõ lực đạo không hề nhẹ. Nàng theo phản xạ khép hai chân lại, muốn tránh khỏi sự khiêu khích ngầm ấy, nhưng Tiêu Trước đâu để nàng trốn. Thân người hơi nghiêng, như tựa vào ghế, chân trái một lần nữa chạm lên chân phải của Thôi Linh. Vừa chạm vừa vê, tê vê, từng chút một. Thật là càn rỡ đến cực điểm. Thôi Linh trong lòng thầm rủa, nhưng ngoài mặt chỉ đành giả vờ bỏ qua, lại một lần nữa né tránh vòng truy đuổi của Tiêu Trước. Lúc ấy, Đào Kép đang hát đến màn thứ hai để tạ lễ. Tiểu lang quân trên sân khấu bị thất nương tử tát một cái, ôm mặt nghẹt ngào giãi bày, tiếng hát càng bi thiết, càng lay động lòng người. Tiêu Trước không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng đã dồn Thôi Linh đến chỗ không thể lùi thêm, chân trái thong thả xê dịch, mỗi bước như cố tình kéo dài, như trêu chọc, càng như cố ý khiêu khích. Thôi Linh không biết có phải vì rượu hay không mà hai gò má lúc này đỏ bừng. Hiếm hoi mới có chút huyết sắc, nàng tất nhiên không còn đường lui, muốn né khỏi Tiêu Trước hoàn toàn, hoặc là chỉ có thể đứng dậy bỏ đi, hoặc là phải vén váy lên, lật tung kỷ án, khiến hai người đang ẩn nấp trong trò mèo vờn chuột này lộ ra trước mắt bao người. Tiêu Trước hiểu rất rõ, nàng không dám làm vậy, mà Thôi Linh cũng chẳng thể làm thế. Vì vậy, Tiêu Trước càng thêm phấn khích. Thôi Linh trong cơn hoảng loạn lại dâng lên một tầng thẹn thùng không nên có. Rõ ràng chỉ là hai chân kề sát, thế mà lại tựa hồ gợi ra một tia mờ ám, phảng phất như sóng ngầm len lỏi dưới dòng suối trong. Nàng hiểu, nàng cũng biết rất rõ tất cả những điều ấy, không lời nào cần nói. Tốt, khi đào kép hát đến hồi cao trào của màn thứ ba, tiếng vỗ tay rộn rã vang khắp sân khấu. Thôi Linh chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, không biết mình đã toát ra bao nhiêu mồ hôi, càng chẳng thể đoán được cuộc tra tấn thầm lặng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Tiêu Trước ở gần nàng đến mức rõ ràng có thể nghe thấy từng biến hóa trong hơi thở của nàng. Trầm xuống, gấp gáp, không hiểu sao, Tiêu Trước lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Những thành ý trước đây của Thôi Linh, làm sao có thể so được với cơn rối loạn bối rối hiện tại. À, tốt, Tiêu Trước cười khẽ thành tiếng, cuối cùng cũng buông tha nàng, lui chân về, ngồi lại ngay ngắn, đắc ý uống một ngụm rượu như vị thần tiên say đắm hương trần. Rượu vào bụng, ánh mắt nàng đã mang chút lơ đãng say mê. Nàng nghiêng mặt, nhìn Thôi Linh cười rạng rỡ. Linh muội muội hôm nay diễn thật hay, thật khiến người ta phải tâm phục, cô nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thôi Linh khẽ thở một hơi, như linh dương bị bước đến bên bờ vực, rốt cuộc cũng tìm được lối sống giữa tuyệt cảnh. Thấy Tiêu Trước đã có vẻ dịu lại, nàng liền tranh thủ, Tiêu tỷ tỷ đã nói thưởng, vậy thì xin hãy thưởng thật thích đáng. Nói rồi nàng toan đứng dậy, nhưng thân thể lại lảo đảo, ngả thẳng vào người Tiêu Trước. Trong ánh mắt bao người, Tiêu Trước đón lấy nàng, ôm vào lòng. Trước mắt nàng lúc này chỉ còn lại khuôn mặt ửng đỏ vì thẹn thùng của Thôi Linh. Trong một khoảnh khắc, tựa như có làn sóng tình cảm thoáng lướt qua, chạm thẳng vào trái tim Tiêu Trước khiến nó rung lên một nhịp mãnh liệt. Đến cả hơi thở cũng như trầm xuống. Thôi Linh lộ vẻ mỏi mệt, khẽ xoa trán mình, nói nhỏ với giọng ngập ngừng xin lỗi. Tiêu tỷ tỷ thứ lỗi, muội uống say rồi, đầu óc choáng váng lắm. Dẫu nói vậy, nàng lại không gọi Ngân Thúy đến đỡ. Tiêu Trước ôm nàng, cười nói, "N, không sao cả. Đã say rồi thì để cô dìu muội về nghỉ." Nàng đoán được tâm tư của Thôi Linh, nhưng không rõ nàng còn giấu thêm chiêu gì đằng sau. Thôi Linh dịu dàng lắc đầu, "Không cần, Ngân Thúy, mau tới, cô sẽ đưa." Tiêu Trước ngăn Ngân Thúy lại, đỡ Thôi Linh đứng dậy, giải thích đơn giản, "Linh muội muội uống hơi nhiều, cô đưa nàng về nghỉ trước. Nếu vở diễn kết thúc rồi, các vị có thể gọi thêm vài hồi nữa, cô sẽ cùng chư vị vui đến tận hứng." Đa tạ vương thượng, các tân khách tuy say, nhưng vẫn chưa đã thỏa nhãn. Hôm nay tiệc rượu, ai ai cứng ngây ngất men say. Đừng nói Thôi Linh không chịu nổi, ngay cả những người tửu lượng tốt cũng có kẻ lảo đảo. Huống hồ Chiêu Ninh quận chúa thân thể vốn yếu, dáng vẻ mềm mại như không có xương, say rượu cũng là chuyện dễ hiểu. Tiêu Trước làm tỉ tỉ, đỡ nàng về nghỉ, cũng không có gì đáng để dị nghị. Một vài kẻ tinh ý ngửi ra chút khí tức khác thường, nhưng Tiêu Trước đâu phải nam tử, hai người đều là nữ, nếu nghĩ nhiều thì lại hóa ra lòng dạ đen tối. Thế là Ngân Thúy cầm đèn lồng dẫn đường, Tiêu Trước đỡ Thôi Linh cùng nhau đi vào nội viện sâu thẳm phía sau. tiếng ồn ào náo động nơi tiền viện đã bị tường vách nội viện cách ly hơn phân nửa. Trong yên tĩnh ấy, Tiêu Trước giờ đây nghe rõ mồn một nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ một chút. Vốn biết Thôi Linh thân hình mảnh mai, nhưng không ngờ khi ôm vào lòng lại nhẹ đến thế, mềm đến thế, giống như một đóa hoa mong manh chớm nở trong gió xuân. Vừa yếu mềm lại vừa đáng yêu đến lạ. Trên người nàng, một mùi thuốc nhàn nhạt quyện cùng hương rượu say thần tiên. Chậm chậm len vào mũi Tiêu Trước, như thể hương thơm duy nhất trên đời này. Riêng biệt, không lẫn với ai, Tiêu Trước năm ngón tay hơi siết lại, ôm mứng lấy vòng eo mảnh khảnh của Thôi Linh. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay nóng rực, xuyên qua từng lớp y phục, áp thẳng vào làn da mềm mịn của nàng. Thôi Linh không khỏi cảm thấy cả người nóng bừng. Nếu là ngày thường, chắc hẳn nàng đã vội vàng đẩy Tiêu Trước ra. Thế nhưng lúc này, chỉ còn chưa đến 10 bước nữa là tới nơi cần đến. Nếu bây giờ lại gạt tay Tiêu Trước ra, chẳng khác nào thất bại trong gang tấc. Chỉ cần nhẫn thêm một chút nữa, hơi thở của Thôi Linh dần trở nên nặng nề. Từng tiếng rơi vào tai Tiêu Trước, không nghi ngờ gì chính là một kiểu quyến rũ khác. Tiêu Trước không kìm được lòng, hơi cúi đầu xuống, khóe mắt dư quang lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Thôi Linh. Lòng nàng thầm thở, Linh muội muội khi đỏ mặt, thật khiến người thương đến xiết bao. Cách chương.